Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Hỗn Độn Sinh Mệnh. Thanh Khư nghe xong, hơi gật gật đầu, hỗn độn chi chủ cứ việc có thể đem sức mạnh của chính mình phóng xạ đến chư thiên vạn giới. Nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái tinh ở chi tiết vĩ đại sinh mệnh. Thô lỗ mới là của hắn phong cách hành sự. Tiên đạo văn minh thời điểm toàn thịnh vẫn còn không chống đỡ được hỗn độn chi chủ. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ chờ đỉnh cấp sinh mạng xâm lấn. Huống hồ hiện tại đã chỉ còn dư lại tôm tép nhỏ bé hai. Ba con trạng thái, khu trực thuộc bên trong đại thần thông giả đối với tiên đạo văn minh truy bắt lực đạo không đủ mới. Là tiên đạo văn minh có thể kéo dài đến nay nguyên nhân chủ yếu. Hỗn độn sinh mệnh cùng hỗn độn trở xuống sinh mệnh tồn tại bản chất tính bất đồng. Hỗn độn cấp độ trở xuống sinh mệnh đánh lên thế giới dấu ấn đặc sắc sau sẽ trở nên không cách nào thay đổi. Thế nhưng hỗn độn cấp bậc sinh mệnh, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì nhất mạch tu luyện phong cách. Tiên đạo hệ thống, thần thú hệ thống, khoa học kỹ thuật hệ thống, tín ngưỡng hệ thống, chỉ cần có thích hợp công pháp, dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Đối với những người khác tới nói có lẽ có thể xưng tụng dễ như ăn cháo. Nhưng hắn tu luyện chính là quy nhất đại đạo. Nếu như quá nhiều mô phỏng cái khác tu hành hệ thống, chỉ có thể quấy nhiễu được mình tu hành chi đạo. Vì lý do an toàn, ta hy vọng có thể mời thất tinh kiếm linh cùng ta một đạo tiến về phía trước tiên đạo văn minh. Thanh Khư lần nữa nói. Thất tinh kiếm linh nhìn Thanh Khư một chút, nhưng thấy Thanh Khư vẻ mặt nghiêm nghị, mà mang theo vẻ khẩn cầu, chung quy không tốt trực tiếp từ chối. Do dự chốc lát, nó vẫn là thở dài một cái. Cũng được, liền hướng về phía trên người ngươi khả năng mang theo hy vọng. Ta cùng ngươi cùng đi trên một lần vậy thì như thế nào? Bất quá, ta phải nói rõ với ngươi một điểm là, cái kia chút thế hệ trước đại la tiên nhóm ta có lẽ vẫn có thể thoáng có một chút mặt mũi. Đối phương ít nhiều gì nghe qua danh hiệu của ta. Nhưng nếu là ở mấy năm gần đây đản sinh mới lên cấp đại la tiên, ta nhưng không thể ra sức. Ta minh bạch, trên thực tế chỉ cần không phải thân hãm mấy vị đại la tiên bao vây trong đó. Lấy ta bây giờ năng lực, chỉ là giữ được tính mạng rút lui đi cũng không xong vấn đề. Thanh Khư nói, ở Xích Huyên kiếm linh chưa đột phá đến hỗn độn cảnh dành cho hắn một vòng tặng lại trước. Hắn đối đầu đại la tiên tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Trước mắt được Xích Huyên kiếm linh tặng lại, sức chiến đấu của hắn, phỏng chừng dĩ nhiên đạt đến có thể chính diện ngang hàng 40-50 tôn hỗn độn cảnh chí tôn trình độ. Cứ việc vẫn cứ không thể cùng đại la tiên chính diện chém giết. Nhưng đại la tiên không có khả năng ở trong thời gian ngắn đưa hắn thuấn sát. Mà chỉ cần có thể duy trì một quãng thời gian. Dựa vào hắn tự thân tồn tại cùng không tồn tại đặc tính. Cấp tốc thối lui cũng không phải việc khó. Cái này ngược lại cũng đúng. Người giàu gì cũng là một vị có hy vọng thành tựu chân chính đại la kim tiên nhân vật. Chỉ có điều, người bây giờ, quá yếu. Nhỏ yếu đến e sợ liền bước vào hỗn độn tư cách đều không có. Thật không rõ, nhỏ yếu như vậy ngươi làm sao có khả năng đi ra một con như vậy con đường đến. E sợ ngoại trừ ta vị này đã từng đi theo ở thánh nhân lão gia bên người lão gia hỏa bên ngoài. Ngay cả là những đại la kia tiên, thậm chí còn đại thần thông giả gặp lại ngươi, đều không thể nhìn ra trên người ngươi chân chính huyền diệu đến. Thật giống như không có một người sẽ đem một cái ăn mặc như ăn mày giống như nam tử tưởng tượng. Thành một vị hoàng tử. Dù cho hắn cùng vị hoàng tử kia dài đến gần như giống như đúc. Thất tinh kiếm linh một bộ hí hư nói. Thanh Khư nghe được thất tinh kiếm linh nói. Luôn cảm thấy hắn cái thí dụ này có chút không đúng lắm. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói. Ngươi từng thấy chân chính đại la kim tiên sao? Không biết bọn họ làm sao tu hành. Chân chính đại la kim tiên. Chính là hiện ra trên ý nghĩa hỗn độn sinh mệnh. Nếu là hỗn độn sinh mệnh. Tự nhiên được dịp hỗn độn giữa hư không đi tu hành. Đi lang bạt. thật giống như biển rộng, trong đó mới có thể nuôi ra cá voi. Nếu để cho ngươi một cái ao nước nhỏ, cá voi hoặc là nuôi dưỡng không tốt, hoặc là tươi sống chết đói. Không còn cách nào, hỗn độn hư không, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhớ rồi. Bất quá ngươi bây giờ có thể tuyệt đối không thể đi vào hỗn độn hư không lang bạt. Theo ta được biết, ít nhất phải có tương đương với Đại La Tiên trình độ, mới có thể thu nạp được hỗn độn nguyên khí. Mà nghĩ muốn ở hỗn độn hư không sinh tồn, dù cho loại lâm thời sinh tồn, cũng phải thành tựu đại thần thông giả mới được. Ngươi bây giờ tùy tiện tiến về phía trước hỗn độn hư không, chỉ có một con đường chết. Đại La Tiên, ta hiểu được. Thanh Khư đồng ý lại đến. Việc này không nên chậm trễ. Ta xem chúng ta vậy thì tiến về phía trước tạo hóa đại lục. Lại tự tạo hóa đại lục khởi động trước truyền tống trận hướng về tiên đạo văn minh. Người dẫn đường liền có thể. Đúng rồi. Người có hay không có tiểu thế giới, tiên quốc các loại, đem ta mang tới cũng được. Ta linh tính dĩ nhiên không mạnh, có thể không chịu nổi một đường trên quá nhiều dằn vặt. Trên tay ta có một cái đại thần thông, giả mở ra tiểu thế giới, làm ngươi ở trong đó nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đại thần thông giả mở ra thế giới sao? Cũng được, Thất Tinh Kiếm Linh đồng ý. Thanh Khư lập tức đem tiểu thế giới kia lấy ra, đồng thời hỏi thăm một tiếng. Thất Tinh tiền bối, Tàng Kiếm Kiếm Tôn cần phải cũng ở bên trong thế giới nhỏ này đi. Vì sao không nhìn thấy người khác? Tàng Kiếm tên tiểu tử kia a. Việc tu luyện của hắn chi đạo, dĩ nhiên đã không có con đường. Một phen khẩn cầu hạ, hắn dự định chuyển tu kiếm tiên một mạch. Hiện tại đang ta chỗ ở bế quan, có hơi thở của ta che lấp, ngươi tự nhiên không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Thất Tinh Kiếm Linh nói xong, hư vung tay lên, ở nó cái này đường kính mười mấy cây số tiểu thế giới chỗ sâu một tòa trong động phủ. Khi thấy một ông già chính đang khổ tu một cây kiếm khí. Không phải Tàng Kiếm Kiếm Tôn là ai? Có Thất Tinh Kiếm Linh tự mình chỉ điểm. Tàng Kiếm Kiếm Tôn chuyển tu hiệu suất cực nhanh. Liền hắn khổ tu cái kia một cây kiếm khí. Uy năng trên dĩ nhiên không kém hơn thần thánh chân thân cảnh cường giả một kích. Cân nhắc đến kiếm tiên tinh ở sát phạt, Tàng Kiếm Kiếm Tôn hiện tại hẳn là thuộc về phấn toái chân không cấp độ. Cần phải đánh thức hắn sao? Không cần. Chúng ta đi trước tạo hóa đại lục. Thanh Khư nói, quay về Thất Tinh Kiếm Linh gợi ý một tiếng, đưa nó kể cả tiểu thế giới, toàn bộ xếp vào, sau đó đã không còn nửa phân trì hoãn, phi hành hết tốc lực, nhắm tạo hóa đại lục mà đi. Tạo hóa đại lục trên khoảng thời gian này đồng dạng tạo thành không nhỏ phá hoại. Cũng may bởi tạo hóa đại lục quá mức hẻo lánh, lại thêm đến đây tạo hóa đại lục người tu luyện lại là hướng về phía tái đạo đồ vật mà đến. Không biết hết sức phá hủy kiến trúc gì vật, cứ việc tồn tại ở tạo hóa đại lục trên thế lực hầu như tiến hành rồi thanh tẩy. Nhưng này một trong thời gian 2 năm thế cuộc vẫn nhanh chóng ổn định lại. Hiện nay tạo hóa đại lục nhưng ở nham tâm trong khống chế. Thanh Khư đi tới tạo hóa đại lục, trực tiếp gọi tới dĩ nhiên có kim đan cảnh tu vi nham tâm. Ban cho nàng không ít tài nguyên. Hắn những năm gần đây chém giết mười mấy vị hỗn độn cảnh trí tôn. Mỗi một lần đều là nhảy vào này chút hỗn độn cảnh trí tôn bên trong tiểu thế giới tùy ý phá hoại. Thỉnh thoảng ở có nhàn hạ thời khắc tự nhiên sẽ thuận lợi từ bên trong cướp đoạt một ít quý trọng. Tài nguyên, những tư nguyên này lưu lạc đi ra ngoài. Đủ để vô số nhất niệm thành giới cảnh đại năng đánh cho vỡ đầu chảy máu. Cứ việc trong đó một bộ phận đã tặng đưa cho Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân đám người, nhưng còn dư lại một ít một bên đoán, cũng đủ để nham tâm ở sau đó một đoạn thời gian tu luyện tăng nhanh như gió. Đồng thời, cũng có thể làm cho nàng triệt để an tâm trên tạo hóa đại lục. Thay hắn chăm sóc tốt cái truyền tống trận này, cũng ở 10 năm sau đem truyền tống trận lại lần nữa mở ra. 10 năm thời gian này cũng là trải qua Thanh Khư suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn ly khai thần hoang đại thế giới quá lâu. Hư không kiếm các không phát hiện được bóng người của hắn. Nói không chắc liền sẽ gây ra động tĩnh gì đến. Còn nếu là giống lần trước như vậy. 1 năm liền xoay người. nhưng cũng chưa chắc có thể đem thế giới địa cầu sự tình thuận lợi giải quyết. 10 năm con số này không thể thích hợp hơn. Nói rõ ràng, Thanh Khư chưa từng có nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp đứng ở trong truyền tống trận tâm. Nhanh chóng đem từng khối không tinh thạch thả ra thỏa đáng. Làm xong này chút, hắn vẫn chưa ngay lập tức khởi động truyền tống trận. Mà là đem thế giới Hồng Kiều lấy ra. Không biết thế giới Hồng Kiều có thể hay không thông qua lần này truyền tống khóa chặt hai cái thế. Giới tọa độ, nếu như có thể khóa chặt. Sau đó nói không chắc có thể ở thần hoang đại thế giới cùng thế giới địa cầu mở ra một cái cố định. Tính đường nối. Đến thời điểm thế giới địa cầu người nghĩ muốn qua lại thần hoang đại thế giới liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ thầm. Thanh Khư khởi động thế giới Hồng Kiều tin tức thu thập công năng. Sau đó cuốn lấy một luồng lực lượng không gian. Truyền vào trận pháp. Theo lực lượng không gian tràn vào. Không tinh thạch chính giữa năng lượng bị trận pháp cấp tốc hấp thu. Một luồng không gian rung động nhất thời tự trên trận pháp lan ra. Ở không gian rung động tản ra thời gian. Thanh Khư cũng là đem sự chú ý tập trung ở thế giới Hồng Kiều trên. Muốn xem ra gì đó. Nhưng là rất nhanh, hắn đã tiếc nuối đem thế giới Hồng Kiều cất đi. Gợn sóng quá nhỏ, bố trí cái truyền tống trận này pháp người. Ít nhất là đại thần thông giả cấp tồn tại. Nếu không thì, không thể đem trận pháp này bố trí như vậy cao minh. Một hơi truyền tống không biết mấy tỷ tỷ năm ánh sáng. Có thể tản mát ra sóng năng lượng. Liền một cái tầm thường thế giới truyền tống trận 1% cũng chưa tới. Chấm ngoặc kép. Đây chính là kỹ thuật cao nhất thể hiện, thật giống như nắm một viên đạn hạt nhân đối với một tòa cao ốc tiến hành xác định địa điểm phá như. Thế, thế giới truyền tống trận vận chuyển, hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến hóa, đạo đạo hồng lam xen nhau lưu quang không ngừng ở chung quanh hắn cực nhanh. Không biết đi qua bao lâu, loại này nhanh chóng biến mất lưu quang rốt cục dần dần lắng xuống, kèm theo không gian rung động tản đi. Thanh Khư dĩ nhiên hiện thân ở một mảnh to lớn từ bởi vì xây thành trên quảng trường. Theo Thanh Khư thân hình hiện rõ, đạo đạo lưu quang nhanh chóng tự bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Còn giờ khắc này xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt khí tức cường đại dĩ nhiên đạt tới 340. Đạo, hiển nhiên, những người này đều là cảm ứng được thế giới truyền tống trận khí tức rung động chạy tới đầu tiên. Kiểm tra tình huống. Thanh Khư ánh mắt tự những người này trên người đảo qua. Hơn 10 vị tiên đạo văn minh người tu luyện bên trong. Tương đương với hỗn độn cảnh trí tôn thái ất tiên có 3 cái. Còn dư lại mấy chục người đều là giống như là nhất niệm thành giới cảnh chân tiên. Cùng với mười mấy cùng tung hoành cảnh tương đối hư tiên. Nguồn sức mạnh này ngược lại vẫn còn ở Thanh Khư phạm vi hiểu biết bên trong. Bất quá. Không chờ hắn đánh giá rõ ràng trước mắt này chút tiên đạo văn minh người tu luyện. Một luồng có thể nói mênh mông bàng bạc khí tức đáng sợ dĩ nhiên xen lẫn mười mấy cỗ không kém hơn. Hỗn độn cảnh trí tôn sóng năng lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng này bay tới. Người chưa đến, cái kia mảnh che ngợp bầu trời giống như Thanh Uy dĩ nhiên đi đầu giáng lâm. Thẳng để Thanh Khư vẻ mặt hơi ngưng lại. Đại La Tiên. Có thể để hắn cảm thấy hoảng sợ, khí tức đáng sợ, không phải đại la tiên cấp cường giả không còn gì khác. Cân nhắc đến chính mình thế giới địa cầu mục đích, Thanh Khư mạnh mẽ đè xuống trong lòng cái kia xoay người rời đi ý nghĩ. Chịu quyết tâm đến, nhìn chằm chằm cái kia hơn 10 đạo khí tức cấp tốc chạy tới phương hướng. Lẳng lặng chờ đợi, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,